Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 19, nhận rõ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chú ý đặt ở tranh đấu tràng thượng. Bọn họ lại không phát hiện Hoàng Hải trên người dần dần xuất hiện một ít thanh quang. Hoàng Hải tinh thần cũng dần dần ổn định xuống. Lúc này hắn tuy rằng vẫn như cũ ở vào trạng thái bán hôn mê. Thế nhưng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận con đường của mình phải đi như thế nào. Đó chính là hắn phải đổi cương. Hắn không muốn như là con kiến hôi. Cũng là thanh phong tại nhất chiêu khiến hắn minh bạch. Hắn trước đây là ấu trĩ cỡ nào. Cho rằng có chút bản lĩnh nên kiêu ngạo. Thế nhưng lại không biết so với chính mình cường hãn hơn có khối người. Một mặt còn cho rằng mình rất cường. Khiêu chiến lục giai cao cấp học viên. Chính mình căn bản không ý thức được đã đi chật đường. Quên tu luyện là làm cái gì. Chính mình tăng cường hiếu thắng chi tâm cũng không ít. Trái lại càng thêm điên cuồng. Cho rằng mình không được 17 tuổi mà đạt được ngũ giai cũng đã rất lợi hại. Mình so với ai khác đều phải cường hơn. Bọn họ đều là hơn 20 tuổi đều dừng lại ở tứ giai. Mình 15 tuổi cũng đã đột phá. Hơn nữa mình là ma vũ song tu ma khí sự. Tuy rằng Ni Lạc cùng tạp lý giáo huấn mình. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình làm sai cái gì. Vẫn cho rằng mình đã làm tốt tất cả. Chỉ cần cứ theo con đường của mình đi tới là có thể. Thế nhưng lại đã quên căn bản cội nguồn. Rời gia đình, ly khai phụ mẫu, ly khai lão sư. Chính là thiếu ước thúc. Thiếu ước thúc chính là đã đi trên con đường bị lệch. Bây giờ đã bắt đầu hối hận. Nếu như chẳng phải kiêu ngạo. Nếu như chăm chú tu luyện. Bây giờ sẽ không như vậy. Ở trong tay người khác nhất chiêu đều tiếp không được. Hoàng Hải không khỏi tự giễu chính mình. Hành vi trước đây là buồn cười cỡ nào. Giờ khác này. Hắn minh bạch con đường phía trước phải đi là như thế nào. Đó chính là trở nên cường so với bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là nếu như mình nhược, người khác tùy tiện có thể giết mình. Giống như ngày hôm nay vậy. Ở trên tay Thanh Phong tiếp không được nhất chiêu. Tuy rằng là bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu không bằng đối phương. Còn có, đó chính là thực lực của chính mình không bằng đối phương. Lúc này một viên cường giả chi tâm, tại trong lòng Hoàng Hải chậm rãi nảy mầm, sinh trưởng, thanh quang tại trên người Hoàng Hải càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng đem cả người hắn đều vây quanh cùng một chỗ. Thanh quang rằng co một hồi lâu mới giải tán. Khi thanh quang qua đi, Hoàng Hải cũng từ trong bán hôn mê tỉnh táo lại. Hơn nữa Hoàng Hải cảm giác được rõ ràng tinh thần chính mình so với trước đây cường rất nhiều. Hắn phát ra tinh thần lực ngoại phóng. Phát hiện cảm giác được chung quanh tiếng đánh nhau. Hoàng Hải mở mắt, phát hiện Đắc Viễn cùng Bạch Vân hai người đều té trên mặt đất. Đắc Viễn, Bạch Vân, Hoàng Hải đứng lên chạy đến bên người Đắc Viễn. Nhất nhất kiểm tra, phát hiện hắn chỉ là ngất xỉu. Tâm tình cũng thả lỏng xuống. Sau đó đi tới bên người Bạch Vân. Nhìn hắn hình dạng thống khổ. Hoàng Hải trong lòng cả kinh. Nhanh chóng dùng tinh thần lực tiến nhập trong cơ thể Bạch Vân. Đồng thời nói. Là ta, Bạch Vân, kiên trì trụ vững. Vốn đang chống đối công kích Bạch Vân đột nhiên phát hiện có tinh thần lực tiến nhập trong cơ thể. Trong lòng không khỏi cả kinh. Vốn tinh thần lực đã chống đối thiếu chút nữa là tan vỡ. Bất quá nghe Hoàng Hải nói làm hắn tâm tình thả lỏng xuống. Tập trung tinh thần trung hòa không phải tốn nhiều tinh thần lực. Phát hiện Bạch Vân thân thể dần dần khôi phục. Hoàng Hải cũng thở dài một hơi. Tinh thần lực chậm rãi lui đi ra. Quay đầu nhìn chiến đấu bên kia. Bên kia chiến đấu tiến hành như lửa nóng. Căn bản không phát hiện Hoàng Hải đã tỉnh lại. Mà Thanh Phong tình huống cũng là càng ngày càng không xong. Thủ hạ của hắn còn lại không được hai người. Những người khác té trên mặt đất sinh tử chưa biết. Thanh Phong trên người thương tích càng ngày càng nhiều lên. Đối phương là Hắc Ám hệ. am hiểu đánh lén. Hơn nữa đối phương đấu kỹ thập phần bất đồng, làm Thanh Phong khó lòng phòng bị. Tuy rằng dựa vào tốc độ làm một đối thủ bị thương, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Thanh Phong, ta cho ngươi một lần nữa cơ hội. Đem vật đó giao ra đây à, nhìn bộ hạ đem Thanh Phong mấy người đánh ngã. Hắc Lang thối lui ở một bên quay sang Thanh Phong nói. Bọn họ cùng Thanh Phong đánh lâu như vậy, cũng không có làm hắn bị thương. Thanh Phong có thể ở trên đại lục thành danh lâu như vậy quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Hành, muốn giết cứ giết, vật ấy không có. Thấy huynh đệ cả đám ngã xuống, mình cũng không khả năng cứu bọn họ. Thanh Phong lòng đau như cắt a. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mắt chúng ta đào tẩu sao? Đừng quên nơi này còn có người nhìn chằm chằm. Hắc Lang nhìn thoáng qua A Nhĩ Tư bọn họ nói. Hành, muốn lấy vật ấy trên tay ta, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Thanh Phong lạnh lùng nói. Vừa rồi bởi vì có thủ hạ, nên luôn luôn bó tay bó chân. Bây giờ chỉ một mình nên không có cái gì cố kỵ. Người nào đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Loại này có một ngày đem sinh mệnh dứt bỏ là đáng sợ nhất. Nghe vậy, Hắc Lang nhíu mày. Nếu như Thanh Phong thực sự liều mạng mà nói, mấy người ít nhất cũng phải có một hai người thụ thương. Như vậy chiến lực sẽ biến yếu. Nếu như quang minh người của thánh giáo đột nhiên xuất thủ, vậy không phải làm chuyện không công sao? Đã cật lực làm chuyện này, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Suy nghĩ một hồi, cái miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Đương nhiên cái này Thanh Phong bọn họ là không biết. Tốt, Thanh Phong, ta tha ngươi một mạng. Ngươi đi đi, Hắc Lang đột nhiên nói. Những lời này của hắn vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn trên người hắn, tràn ngập nghi hoặc. Đại ca, ngươi, hai bên trái phải Hắc Y cũng là không thể tin được. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi thực sự để ta đi? Thanh Phong không xác định nói. Không sai, ta cũng không muốn vì ta mà vật ấy bị người khác cướp đi. Hắc Lang gật đầu nói. Hắc Lang rốt cuộc đang chơi trò gì đây? Tại xa xa trên cây, thanh niên dẫn đầu lẩm bẩm nói. Thanh Phong không khỏi trầm tư. Vừa rồi còn muốn lấy vật ấy, bây giờ lại tha mình đi. Trong đó nhất định có cái âm mưu gì đây? Nếu như ngươi mà không đi, đến lúc đó ngươi còn muốn chạy cũng không có thể dễ dàng như vậy. Hắc Lang mở miệng nói. Thanh Phong nhíu mày. Hắn muốn đi kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần hắn đi ra khỏi đây, với tốc độ hắn không ai có thể truy đuổi được. Chỉ là hắn biết đối phương nếu dự đoán được vật ấy lại không thể có khả năng khiến hắn ly khai. Không biết chuyện gì, luôn luôn làm cho tâm hắn bất an. Chấm, thế nào, ngươi cho rằng ta lừa ngươi phải không? Ta nói rồi, ta không dự đoán được ai đó sau lưng ngươi cho ngươi một đao. Ta hy vọng ngươi có thể chạy ra khỏi đây. Bất quá có thể đi được hay không vậy phải xem thực lực của ngươi. Hắc Lang nói xong quay đầu nhìn A Nhĩ Tư. A Nhĩ Tư đương nhiên minh bạch trong ý tứ hắn nói. Bất quá nếu như hắn xuất thủ, đối phương cũng nhất định sẽ đứng xem kịch vui. Vì thế bây giờ rốt cuộc phải làm như thế nào? Hắn cũng là lâm vào trong mâu thuẫn. Thanh Phong đem A Nhĩ Tư biểu tình để trong mắt, trầm tư một chút, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng không đợi hắn chạy ra xa, hắn đột nhiên quay lui trở về, cảnh giác nhìn chung quanh. Mà ở vị trí hắn vừa rồi cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Khi trường kiếm xuất hiện sau đó bốn đạo thân ảnh từ rừng cây chậm rãi đi tới. Cách trường.